biến mất trong tinh không, không thấy bóng dáng. Bên trong địa ngũ hỏa lò, Tu Minh mang theo Hứa Tuệ bước vào hư vô. Ở trong hư vô, dường như hắn đã trải qua vô số năm tháng biến thiên. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được Tử Long chân nhân đang giết một ít thú dữ ở một cái chỗ bên trong hư vô. Hắn thấy được ba người huyền thương phân tán ra, thấy được Vân Du kêu thi lương thảm thiết, bị một hỏa linh đốt cháy thân thể, trực tiếp cắn nuốt nguyên thần. Hắn cũng nhìn thấy Hoa Vực Am Hiểu Phong Hộ đang ở trong một cái ao đầm, cẩn thận đi về phía trước, không hề chú ý ở trong ao đầm phía sau có hơn 10 đôi mắt màu xanh biếc, lạnh lùng quan sát bóng lưng của gã. Tô Minh cũng nhìn thấy Hỏa Khôi Lão Tổ, trong tay cầm một cái thanh chiến phủ, đang ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng yêu thích thanh chiến phủ này. Còn có Long Hải Lão Tổ, hôm nay lặng yên không một tiếng động đi theo Huyền Thương, khóe miệng cười lạnh. Huyền Thương không phát hiện ra lão đã đi theo thật lâu rồi. Còn có cả Chu Hữu Tài. Tô Minh thấy giờ phút này Chu Hữu Tài ở bên trong một cái không gian, ngồi trên một ngọn núi nhìn về phía trăng sáng chảy nước mắt. Gã cầm trong tay một cái viên đan dược, nước mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất. Chu Hữu Tài lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ tìm được đệ ngũ thạch, đi tới đệ ngũ chân giới, đi tìm đến tộc Thú Minh. Bất luận ta phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn làm cho ngươi sống lại. Tô Minh nhìn hết thảy những điều này. Những người khác hắn có thể quên, nhưng mà Chu Hữu Tài thì lại khác. Tô Minh nhớ lúc được nhận uổng sinh thương, nhớ được người này ở trên ngọn núi đã ra tay cứu trợ. Đây là ân, ân thì cần phải báo đáp. Tô Minh nhớ kỹ lời của Chu Hữu Tài, tóc Tô Minh không còn là màu xám tro mà biến thành màu vàng. Còn người trong hai mắt của hắn cũng hóa thành vàng óng ánh. Cả người tỏa ra khí tức là một loại sinh cơ mênh mông khó có thể hình dung. Cũng có cảm giác ấm áp làm cho người khác không thể tự chủ muốn đến gần. Với cái bộ dạng của hắn, cho dù không mỉm cười nhưng mọi người xem ra cũng là mỉm cười. Nụ cười này ấm áp, có sức hút làm cho người ta từ bỏ hết thảy, lựa chọn đi theo. Là một loại ánh sáng thần linh làm cho người ta si mê, làm cho người ta sùng bái. Không biết Tô Minh đã đi bao lâu ở bên trong hư vô này. Tới cuối cùng, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh sương mù mơ hồ. Có thể thấy trong sương mù này có một nơi có mấy cái đạp linh thai. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong địa ngũ hỏa lò, là từng ngăn cách thứ nhất. Bước qua nơi này chẳng khác nào bước vào chỗ quan trọng nhất của địa ngũ hỏa lò. Nơi đó sẽ xuất hiện địa ngũ thạch. Tô Minh đạp trên hư vô mà đến. Ở trên đạp linh thai tầng thứ nhất, giờ phút này cũng không phải là không có vật gì, mà là có mấy hỏa linh gục ở chỗ này. Toàn thân hỏa linh có màu xám xịt, nhưng mà khí tức phát ra từ trên người chúng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như trong nháy mắt khi Tô Minh xông phá sương mù hư vô, vừa tới gần đạp linh thai, lập tức đám hỏa linh này mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh, trong mắt đã lộ ra bén nhọn. Nhưng biểu tình bén nhọn trong mắt của bọn chúng chẳng qua chỉ hiện lên một chút mà thôi, sau đó liền lập tức tiêu tán, hóa thành mê mang cùng hàng loạt tiếng kêu. Tiếng kêu này làm cho người ta nghe được cảm thấy không có chút ác ý nào, ngược lại có một chút cảm giác thân cận. Tô Minh mỉm cười, tóc dài màu vàng, con người màu vàng, hắn ôm Hứa Tuệ đi tới trên đạp linh thai. Sắc mặt Hứa Tuệ lúc này đã tái nhợt rồi. Những hỏa linh cường đại này khiến cô có cảm giác như dựng tóc gáy. Tô Minh đến, hỏa linh lập tức tản ra bốn phía. Khi Tô Minh đứng ở trên đạp linh thai, bọn chúng mang theo ánh mắt kỳ dị đánh giá Tô Minh mấy lần. Sau đó bọn chúng lộ ra ý vui mừng, lần lượt chạy đến trước mặt Tô Minh. Tựa như kim quang phát ra trên người Tô Minh sẽ khiến cho chúng nó có cảm giác rất thoải mái. Tô Minh ngẩng đầu, không để ý đến cái đám hỏa linh này. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó chính là chỗ trọng yếu của địa ngũ hỏa lò. Chính lúc này Tô Minh đang muốn cất bước đi về phía trước, thì bỗng nhiên cước bộ của hắn ngừng lại. Thằng bà nội đó! Ở bên trong tâm thần Tô Minh vang lên một tiếng đến từ hạt trột lông. Vậy đây, ánh sáng gì vậy? Đây là ánh sáng gì vậy? Hạt trột lông lập tức hét ầm lên, Tô Minh mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía cái túi trữ vật. Lại thấy cái túi trữ vật kia có tia sáng lóe lên. Sau đó hạt trọc lông bay ra, mở to mắt nhìn Tô Minh. Tỉnh rồi thì tự mình đi theo đi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, không dừng lại lâu ở nơi này. Thân thể đi ở phía trước một bước, ngay lập tức trực tiếp đi đến cái chỗ trọng yếu của địa ngũ hỏa lò. Sau khi hạt trọc lông mở to con mắt, nhìn thấy kim quang trên người Tô Minh, cảm thấy rất kinh ngạc. Bỗng nhiên từ phía sau nó liên tục truyền lại tiếng gào thét. Nó quay đầu lại, lập tức thấy ánh mắt cùng bộ dạng của đám hỏa linh bất thiện như muốn nhào lên. Thân thể hạt trọc lông rung lên một cái, thân thể chợt biến đổi, cũng tản mắt ra kim quang, biến thành một con hạt trọc lông màu vàng. Nhưng mà kim quang này chẳng những không khiến cho ý bất thiện của hỏa linh biến mất, ngược lại còn chói mắt, khiến cho bọn chúng càng giận dữ hơn. Không công bằng!